ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 508, ta con dâu mang thai 2. Cầu ủng hộ. Chuyện này mặc dù nhường Tần Minh xoắn suýt, nhưng không có xoắn suýt quá lâu. Chính hắn hiện tại mị lực giá trị có hơn 7.000. Chỉ cần là cá nhân nhìn thấy hắn, đều sẽ có ấn tượng tốt. Tin tưởng đối phương phụ mẫu cho dù không chào đón tự mình, cũng không trở thành không cho cái sắc mặt tốt xem. Rời đi Hạ tỷ nhà về sau, Tần Minh tại ven đường ngăn cản cái hai. Kia hai lái xe là trung niên nhân, mặt mũi tràn đầy mây đen, nhìn tựa hồ tâm tình không tốt, có lẽ là bị phủ lên xã hội anh hùng danh hiệu. Tần Minh nhìn thấy loại này tình huống, liền không nhịn được muốn dùng đạo lái xe hai câu, liền hỏi, có tâm sự, ai, chàng trai, đừng nói nữa, không hỏi còn tốt, hỏi một chút lái xe lão ca biểu thị hỏi tâm hắn khảm nhi lên. Hướng về phía Tần Minh bắt đầu thổ lộ hết, ta con dâu mang thai, lái xe lão ca yêu sầu nói. Tần Minh nghe xong, một mặt mộng bức, 313, đây không phải là việc vui sao? Vân vân, con dâu mang thai, cha chồng ở chỗ này phát sầu, cái này mẹ nó thấy thế nào cũng giống như cái nào đó luân lý phim a. Nhưng mà, hiện thực cũng không có Tần Minh nghĩ như vậy ô uế. Lái xe lão ca không đợi Tần Minh đặt câu hỏi, phối hợp tiếp tục thổ lộ hết nói. Buổi sáng thu được tin tức này thời điểm, ta toàn bộ người nhà cũng rất cao hứng. Nhưng về sau ta suy nghĩ kỹ một chút. Không đúng, nhà chúng ta là có di truyền tật bệnh, cũng không thể sinh dục. Ngươi nói, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái gì? Người nhi tử bị xanh biếc chứ sao? Cái này hiển nhiên là vừa ra bi kịch. Tần Minh trong lòng nho nhỏ đồng tình đối phương nhi tử một cái, đang muốn mở miệng an ủi hai câu, kết quả lúc này hắn bỗng nhiên phát giác được có điểm gì là lạ. Nhà ngươi có bệnh di truyền, vậy ngươi nhi tử là lấy ở đâu? Một lời kinh chết người trong mộng. Tài xế kia lão ca phàn nàn âm thanh im bặt mà dừng. Trừng đại nhãn tình nhìn lấy Tần Minh, lập tức lâm vào trầm tư, bốn mắt nhìn nhau không nói gì, trong không khí chết đồng dạng yên tĩnh, lái xe, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Dịch Hạo Anh sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Dịch Hạo Anh sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Ngoặc kép, Tần Minh, ngoặc kép, cứ như vậy, lúc đầu đối phương nhi tử rất bi thảm một cục diện. Bị Tần Minh vừa an ủi có chỗ cải thiện, bởi vì biến thành vị này lái xe đại ca trên thân bi kịch. Một đi ngang qua đi, lái xe lão ca bầu không khí đều là mê đồng dạng trầm mặc. Làm chuyện tốt Tần Minh cũng không thế nào dám nói chuyện. Sợ tài xế này lão ca một cái nghĩ quẩn sẽ đánh hắn. Oanh, xuống xe, Tần Minh tiền còn không có cho. Tài xế này lão ca đã dẫm lên chân ga nghênh ngang rời đi. Xem tư thế vẫn rất ngực, đoán chừng một hồi đến bên kia sẽ là một trận thế kỷ đại chiến. Cho nên nói, nhà khác sự tình không cần quản quá nhiều. Một không xem chừng nói toạc một chút cái gì liền lúng túng. Nam Long Sơn Trang cửa ra vào, Tần Minh cũng không nhìn thấy bảo an tiểu tống tại trực ban. Có thể là vội vàng chuẩn bị ngày kia hôn lễ, muốn xin nghỉ đi về nhà. Hắn móc ra hôm nay tiểu tống cho mình thiếp mời. Phía trên ngày quả nhiên là ngày kia buổi chiều, nhưng bởi vì không biết rõ Tần Minh đồ dùng trong nhà thể thành viên số lượng, cho nên chỉ viết Tần Minh một người danh tự. Tần Minh ngẫm lại, một người liền một người đi, dù sao ngoại trừ tự mình, tin tưởng Tần Tiểu Ly những này đối với cái này nhỏ bảo an cũng không có gì ấn tượng. Về đến nhà, đã là cơm tối thời gian, Tần Minh tự mình xuống bếp, cho Tần Tiểu Ly làm ngừng lại ăn ngon. Hai người bắt đầu thương thảo qua mấy ngày Tần Minh đi Đế Kinh hạng mục công việc. Lần này Đế Kinh hành trình, không so với trước du lịch, xử lý sự vụ phải hơn rất nhiều. Thứ nhất là phải đi đem nghệ thuật thưởng cho nhận. Thứ hai là phải đi Hạ Tỷ nhà ngồi một chút. Thứ ba là muốn đi bên kia trước mặt trận trị liệu các lão đầu ngồi một chút. Tóm lại tính toán ra, không có một cái nào tuần lễ là về không được. Như vậy vấn đề liền đến, mang không mang theo Tần Tiểu Ly tốt đâu. Mang lên nhà đầu này lời nói, vé máy bay không cần mấy đồng tiền. Thế nhưng là một khi giống như Hạ Tỷ đồng hành, rất nhiều chuyện sẽ trở nên không tốt giải thích. Suy nghĩ liên tục về sau, Tần Minh quyết định vẫn là một mình tiến về khá là phù hợp. Bởi vì vài ngày trước mới đi du lịch một chuyến, hiện tại nếu là mang theo nàng lại đi bôn ba một chuyến, quá mức mệt nhọc, mà lại ngày mai Triệu Tiểu Quyên liền muốn chuyển tới. Đến thời điểm giống như Tần Tiểu Ly ở chỗ này có thể có người bạn, cũng là chuyện tốt. Thừa dịp hắn không trong khoảng thời gian này, hai cô nương liên lạc một chút tình cảm mới là trọng yếu nhất. Làm không tốt đẳng Tần Minh vừa về đến, cũng không có hắn chuyện gì. Tần Minh đơn giản biểu đạt chính một cái ý nghĩ, Tần Tiểu Ly không có cự tuyệt. Dù sao trước đó, Tần Minh cũng có cùng với nàng câu thông qua Triệu Tiểu Quyên dự định chuyển tới ở sự tình. Lúc ấy còn đem Triệu Tiểu Quyên nói vô cùng thê thảm. Một cô nương ra ra, một mình bên ngoài, lẻ loi hiu quạnh, Tần Tiểu Ly vốn là thiện lương, tự nhiên không có lý do cự tuyệt, lại thêm bản thân liền giống như Triệu Tiểu Quyên hợp, cho nên lúc đó liền cho Tần Minh thả ngoan thoại. Ca, người yên tâm đi thôi, ta sẽ chiếu cố tốt Triệu tỷ tỷ. Tần Minh lộ ra vui mừng tiếu dung, nha đầu này chính là như thế không khiến người ta quan tâm. Sáng sớm hôm sau, sáng sớm Tần Minh liền bị Triệu Tiểu Quyên điện thoại đánh thức. Học trường, người qua đây không có a? Ta đồ vật cũng thu thập xong. Tần Minh phiền muộn, nha đầu này bình thường đối với việc khác tình không gặp để tâm thêm. Nói chuyện có thể chuyển tới giống như tự mình ở. Gọi là một cái chịu khó. Lúc này mới 7 giờ đồng hồ, đồ vật thu thập xong. Tần Minh hoài nghi đối phương lúc muộn khả năng hưng phấn đến cũng không ngủ. Tới, ngươi chờ chút. Nói xong, Tần Minh liền tới đến dưới lầu, vốn nghĩ gọi cái xe đi qua cùng một chỗ khuân đồ. Về sau suy nghĩ kỹ một chút, nữ hài tử dọn nhà, đồ vật khẳng định là không ít. Gọi tới xe không nhất định chịu năm bọn hắn. Cuối cùng hắn quyết định đi vào dưới mặt đất nhà để xe, tự mình mở xe thể thao đi đón Triệu Tiểu Quyên. Kết quả đi vào dưới mặt đất nhà để xe về sau, hắn phát hiện một cặp tình lữ đang ngó chừng tự mình xe thể thao xem. Chỉ điểm điểm, cùng nó nói là tình lữ, chẳng bằng nói là tình nhân. Bởi vì cái kia nam chính vào trung niên, thể trọng nói ít cũng có 200 năm, miệng bên trong ngậm điếu thuốc, còn nữ kia khá là dáng vóc thon thả, tư sắc cũng coi là thừa. Tại Tần Minh thẩm mỹ xem ra, tối thiểu có thể bình luận cái 6/5. Tại quần chúng trong miệng, đoán chừng có thể bị khen câu đại mỹ nữ. Có chuyện gì sao? Tần Minh đi vào xe thể thao bên cạnh về sau, đối với hai người hỏi. Bởi vì xem mập mạp này mặc coi như lộng lẫy, không giống như là người nghèo, Tần Minh cũng sẽ không tự luyến đến cho rằng đối phương là đang hâm mộ hắn xe thể thao. Đã có thể sang sớm ngay tại cái này chỉ điểm điểm, nói rõ là xảy ra chuyện. Quả nhiên, theo Tần Minh một tiếng này chào hỏi đánh xong, cái kia mập mạp nhìn chằm chằm hắn, một mặt xóa mà, đây là xe của ngươi à? Vâng, người mẹ nó chiếm lấy hai cái chỗ đậu. Gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.